Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, bị hí lộng he la. Địa ngục là hoàn toàn tĩnh mịch không gian, bất quá còn tốt nơi này có dưỡng khí tồn tại, cùng Kamui không gian đồng dạng, thân nơi này, Lạc Băng không cảm giác được thời gian biến hóa. Bất quá nơi này thời gian hay là một mực vận chuyển. Chỉ bất quá chung quanh đồng thời không có bất kỳ vật tham chiếu cung cấp hắn tham khảo. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lạc Băng từ miệng túi Kamui trong không gian lấy điện thoại di động ra. Thời gian bây giờ kim đồng hồ là buổi sáng 10 giờ 20. Điện thoại vẫn là vận chuyển bình thường. Bên trong lương pin còn rất đủ. Đây là Stark giao cho hắn sản phẩm mới, có thể bình thường chờ thời một tháng, còn có thể dùng sạc pin năng lượng mặt trời, chỉ bất quá nơi này cũng không có mặt trời. Thật là một cái địa phương quỷ quái, xem ra ta phải nhanh một chút tìm tới thông hướng địa cầu tọa độ không gian. Lạc Băng duỗi lưng một cái, hết sức chăm chú xếp bằng ở bên trên, không gian cảm giác lan tràn ra ngoài. Ai? Lạc Băng nhíu nhíu mày, lập tức từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía một cái phương hướng. Tại vừa mới, hắn cảm nhận được chung quanh có người tồn tại. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi cũng là bị Odin lưu vong tới sao, cho nên nói. Ngươi làm cái gì? Xử lý mấy cái tinh cầu? Chu diệt hơn phân nửa vũ trụ. Góc tối bên trong đi ra một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử. Nàng nhìn qua có trạng thái không bảy, có chút bị tóc choàng tại vai bên trên, có chút lộn xộn, ánh mắt duệ sắc, lười biếng mà không mất nữ vương phong phạm. Lưu vong, Lạc Băng nhíu nhíu mày, không hiểu rõ lắm nàng ý tứ. Bất quá nơi này đã còn có người tồn tại, cái này khiến Lạc Băng cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Nghe nàng ý tứ, nàng tựa như là bị Odin lưu bỏ vào đến. Ta chỉ là đi ngang qua, Lạc Băng không có làm nhiều giải thích. Hắn hiện tại thân bên trên còn mặc Asgard phong cách trang phục. Đối phương liền là căn cứ cái này phán đoán hắn cùng Odin từng có tiếp xúc. Đi ngang qua, ha ha ha, Hela chế nhạo, người bị lão đầu tử kia lừa. Tiến vào địa ngục cũng đừng nghĩ ra ngoài. Ngươi cho là nơi này là địa phương nào? Chỉ muốn lão đầu kia bất tử, chúng ta đều phải vây ở chỗ này. Đây là sự thật tiểu đệ đệ, Hela nói xong. Phất phất tay, trôi nổi ở trên bầu trời chiến đấu sinh vật phù du nở rộ lên hào quang sáng tỏ. Giống như là trong đêm tối tinh không đồng dạng đốt sáng lên chung quanh thế giới. Bực này cảnh đẹp, cũng chỉ có tại địa ngục mới có thể nhìn thấy. A, Lạc Băng không rảnh mà để ý sẽ. Odin không có lừa gạt hắn. Liên quan tới điểm này hắn rất là rõ ràng. Bởi vì hắn dã thú bản năng tại đối mặt Odin thời điểm chưa bao giờ có dự cảnh. Ngược lại gặp nữ nhân này về sau bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Có thể nói là Lạc Băng gặp phải cường đại nhất, không biết sinh mệnh chi nhất. Sáng tỏ tinh không điểm xuyết lấy một bên trắng phau phau xương khô. Mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Tản ra quỷ dị quang mang. Dáng dấp không tệ nha. Ha ha ha. Hela mỉm cười. Liếm liếm khóe miệng. Cô độc hơn 2000 năm nữ nhân cũng không phải dễ trêu như vậy. Nơi này chỉ có nàng một cái sinh mệnh. Thường nhân đã sớm hỏng mất. Tạ ơn khích lệ. Không có chuyện gì còn xin không nên quấy rầy ta, Lạc Băng nhìn lướt qua nữ nhân trước mặt. Đối với loại này nữ vương phạm cực kỳ không ưa. Ha ha ha, Hela phát ra mị hoặc tiếu dung. Nhiều hứng thú đánh giá nam nhân trước mặt. Bực này tuấn giật nam nhân. Dĩ vãng nàng chinh chiến cửu giới thời điểm cũng chưa từng thấy qua. Đến là một cái rất tốt, cô độc phát tiết khí. Hela chưa hề cân nhắc qua chuyện nam nữ, chỉ bất quá tại cái này địa ngục 2000 năm, nàng một người cô độc đã quen, đối với chinh phục vũ trụ cũng không có quá nhiều hứng thú. Khi nhìn đến cái này nam nhân lần đầu tiên về sau, ngược lại đối chưa hề tiếp xúc qua chuyện nam nữ có chút hứng thú. Nàng hiện tại mục tiêu duy nhất liền là còn sống ra ngoài. Sau đó hủy đi Odin chỗ quý trọng hết thảy, trở thành Asgard mới nữ vương. Người chỉ sợ không có làm rõ ràng. Nam nhân, nơi này là địa bàn của ta, hiện tại. Quỳ xuống đến liếm thiếp thân ngón chân, ta cố gắng có thể tha cho ngươi một mạng bất tử. Hela không chút kiêng kỵ đánh giá nam nhân tuấn giật khuôn mặt. Trong lòng có chút xao động. A, Lạc Băng ngoài ý muốn lộ ra mỉm cười. Cái này không phải lần đầu tiên có người phách lối như vậy. Bất quá nữ nhân vẫn là lần đầu. Cho dù là lại thế nào ngu xuẩn phách lối nữ nhân, thấy chính mình về sau cũng sẽ quả quyết bỏ lòng kiêu ngạo. Nghĩ đến muốn đi cùng hắn tạo mối quan hệ, miệng khí rất lớn nha. Lập tức từ trước mắt ta biến mất. Bằng không thì, để ngươi nghi ngờ mang thai a tương đương, Lạc Băng nhếch miệng lên. Ánh mắt rất là trêu tức. Là thôi đi, kia thiếp thân ngược lại là nghĩ kỹ tốt thể hội một tí. Hela liếm liếm khóe miệng, càng thêm hưng phấn, thân thể cũng bắt đầu có chút phát nóng lên. Nàng muốn đem cái này tiểu suất ca biến thành hắn trong địa ngục độc chiếm. Cuộc sống sau này có lẽ liền sẽ không nhàm chán như vậy. Bá, ánh sáng màu vàng nhạt đánh trúng Hela bụng. Nàng không có phản kháng, cũng chưa kịp phản kháng. Nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú tia sáng cực nhanh. Cơ bản bên trên đạt tới tốc độ ánh sáng. Thứ gì? Hela nhíu mày. Sau đó, nàng liền thấy bụng của mình bắt đầu một vòng lớn lên. Ngươi đối ta làm cái gì? A, Hela tức giận nhìn về phía nam nhân trước mặt, cảm giác trong bụng mặt tựa hồ lại tân sinh mệnh đang nổi lên. Cái này sao có thể? Cái này nam nhân đến cùng làm cái gì? 10 giây đồng hồ về sau, Hela nhíu lại lông mày co quắp ngã xuống đất bên trên. Nhẫn thụ lấy sinh nở thống khổ, bất quá nàng ý chí lực vô cùng kiên cường, đè nén chính mình. Căn bản không có phát ra mất mặt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ bất quá cái trán bên trên không ngừng hướng dưới nhỏ mồ hôi bắn rẻ nàng. Nhìn ra nàng rất khó chịu. Ha ha ha, a, Lạc Băng đi đến Hela trước mặt. Cởi xuống giày của mình ném tới một bên. Đem chân đưa qua khứ. Ngươi chỉ là thế này phải không? Chơi vui sao? Hela xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Trong mắt thiêu đốt lên 750 lửa giận, cố gắng tránh thoát trước mặt nam nhân chân. Mặc dù nam nhân kia chân nhìn rất đẹp, mặt trên còn có lấy nhàn nhạt mùi thơm, nhưng hiển nhiên Hela sẽ không tiếp nhận đây hết thảy. Nàng đời này cũng không có từng chịu đựng như thế khuất nhục. Càng làm cho nàng lo lắng chính là thân thể của mình. Nếu như nàng thật sinh ra hài tử, vậy phải làm thế nào? Nàng có thể hoàn toàn không nghĩ làm mẹ suy nghĩ, cũng căn bản không có thân là một cái mụ mụ kinh nghiệm. Hela trong tay vận chuyển lên thần lực, nghĩ thấu qua bụng phá hủy trong cơ thể sinh mệnh. Bất quá đây chẳng qua là uổng phí, nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú cũng không thể thật đản sinh ra sinh mệnh đến. Đây chẳng qua là một loại thể nghiệm quá trình, thật sự là hung ác a. Lạc Băng lắc đầu. Thu hồi chân, không có trêu đùa hứng thú của nàng. Hắn trở về tới bên cạnh đống lửa, nhắm hai mắt lại, không gian cảm giác lan tràn, thể hội lấy mỗi một tấc tọa độ không gian khác biệt. 30 phút rất nhanh liền đi qua, nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú hiệu quả không có. Hela cũng bị tra tấn toàn thân không có lực khí. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa bên cạnh đống lửa an tĩnh nam nhân. Trong lòng tràn đầy oán khí đồng thời, lại còn mang theo một vẻ vui mừng. Nàng Hela đã thề, chỉ có chinh phục nàng nam nhân mới xứng có tư cách cưới chính mình. Bất quá nàng quá cường đại, sở hữu nam nhân ở trong mắt nàng xem ra cũng giống như trên đất một đám phân đồng dạng buồn nôn. Nhưng trước mặt vị này,